Giật Tiếu Khuynh Thành, chương 88, chân tướng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vài ngày sau là đúng dịp Ti Lưu Cẩn được phép về nhà, ó vừa về đến nhà liền đi tìm Tiêu Giật Giật. Tiêu Giật đang nằm trên ghế sofa đọc sách, Ti Thu Dạ có ở nhà nhưng mà đều là ở trong phòng làm việc, vừa rồi Ti Thu Khải đến tìm hắn, công việc bận tối mày tối mặt nên hắn để Tiêu Giật ở ngoài, vì thế nó dự định buổi chiều sẽ đến chỗ của Mộc Tuyết Dương. Cậu xem, đây là cái gì? Ti Lưu Cẩn thần bí đưa ra một vật giống như là mảnh giấy mỏng. Là cái gì? Tiêu Giật nhàm chán đến nỗi không có tinh thần cũng không hứng khởi lên được. Ti Lưu Cẩn cười như đang đùa nói. Là tớ lấy trộm được từ chỗ của Tiểu Giác, nghe nói đây là máy nghe trộm rất nhạy đấy. Máy nghe trộm? Tiêu Giật bị lời nói của Ti Lưu Cẩn làm cho hứng thú. Để tớ nhìn xem, nó liền lập tức lật tới lật lui cái giống như mảnh giấy mỏng kia, trong mắt lộ ra vẻ tò mò. Chỉ cần đem cái này dán lên chỗ nào tùy thích, ví dụ như trên tường, có thể nghe rõ ràng những chuyện xảy ra ở mặt tường bên kia. Biết Tiêu Giật thích tháo dỡ những đồ vật đặc biệt, Ti Lưu Cẩn không lộ dấu vết, vừa giới thiệu vừa lấy lại mảnh giấy kia, cái này vẫn còn chưa thí nghiệm qua, cũng không thể để nó hủy ở trong tay Tiêu Giật được. Vậy hả, bản lĩnh của anh Giác ngày càng cao rồi đó nha, Giật có muốn xem qua một chút không? Ti Lưu Cẩn gợi ý thử như thế nào, thì có phải Daddy đang ở trong phòng làm việc không? Đúng vậy, vừa nãy chú Khải cũng đi vào. Tiêu Giật gật đầu, chúng ta đem cái này dán lên cửa phòng làm việc của Daddy được cho là cách âm tốt nhất còn gì, nếu như có thể nghe thấy những gì bên trong đó, thì không phải là vật này rất thần kỳ rồi sao? Ti Lưu Cẩn cảm thấy đối tượng thí nghiệm có tính thách thức cao thì kết quả thí nghiệm lại càng đáng giá. Tiêu Giật không hề phản đối, vui đùa một chút thôi mà chuyện làm ăn của đám người Ti Thu Giả căn bản là bọn nó không để ở trong lòng. Tất cả mọi thứ đều chuẩn bị tốt rồi. Máy nghe trộm được dán trên cửa phòng làm việc, Ti Lưu Cẩn và Tiêu Giật đang ở trong phòng cũng cùng nhau đeo tai nghe lên. Từ trong tai nghe truyền đến giọng nói rõ ràng của hai người Ti Thu Dạ và Ti Thu Khải, trên mặt Ti Lưu Cẩn lộ ra vẻ thành công rồi. Mà không có chờ đến lúc nó bỏ tai nghe xuống thì ngay sau đó đã truyền đến tai một cuộc nói chuyện, khiến cho nó quên cả động tác. Trong phòng làm việc, Ti Thu Dạ ngồi phía sau bàn, Ti Thu Khải ngồi trên chiếc ghế gần cánh cửa. Anh họ, mấy hôm trước anh vì chuyện kết hôn mà cùng với trưởng lão các nơi to tiếng, khiến cho bọn họ rất không vui. Không vui thì đừng làm nữa, thay người khác. Ti Thu Dạ xem lướt qua tài liệu mà Ti Thu Khải mang tới, không thèm để ý chút nào. Ti Thu Khải thở dài một hơi, hắn cũng biết anh họ hắn sẽ trả lời một câu vô trách nhiệm như thế này. Sau khi Ti Thu Dạ xem qua tài liệu, Ti Thu Khải ngập ngừng hỏi. Lúc trước ở hành tinh X chuyện có sát thủ muốn giết Giật Nhi, chuyện đó như thế nào rồi? Anh tự biết lo liệu, Ti Thu Dạ lạnh lùng nói, anh họ Tiểu Giật Nhi dù gì cũng là con của anh hiện tại đã là chủ nhân của Ti gia rồi, phải để nó bình an trưởng thành chứ. Ti Thu Khải nhịn không được nói, bọn chúng đã luôn muốn anh có một điểm yếu, vậy thì anh cho bọn chúng một điểm yếu, như vậy không tốt sao? Ti Lưu Cẩn ở trong phòng nghe thấy có cảm giác không lành, trực giác muốn tắt công tắc bật của tai nghe. Nhưng khi tay của nó vừa mới chạm vào công tắc thì bị Tiêu Giật lấy tay nắm lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ti Lưu Cẩn ngơ ngác nhìn khuôn mặt tĩnh lặng của Tiêu Giật, tay bị Tiêu Giật nắm chặt không thể nhúc nhích. Bên tai tiếp tục truyền đến cuộc nói chuyện giữa hai người Ti Thu Dạ và Ti Ti Khải. Ti Thu Khải đột nhiên đứng dậy. Anh họ, mấy năm nay anh cưng chiều Tiểu Giật Nhi, luôn luôn ôm Tiêu Giật Nhi bên mình, bây giờ ai ai cũng biết người mà Ti Thu Dạ cực kỳ cưng chiều chính là đứa con bé bỏng của hắn. Ti Lưu Giật công khai như vậy vẫn còn chưa đủ hay sao? Mẫn Nhi mà biết Tiêu Giật Nhi ở hành tinh X gặp phải chuyện như vậy sẽ rất lo lắng. Anh tự có cách bảo vệ Giật Nhi an toàn. Đối với lời chất vấn của Ti Thu Khải, Ti Thu Giả cũng chỉ thản nhiên trả lời một câu như vậy. Nhưng mà như vậy thì rất khó đề phòng a. Ti Thu Khải kích động nói. Căn bản là Tiểu Giật Nhi cái gì cũng không biết a. Vốn dĩ cái gì nó không nên biết thì không cần phải biết. Ti Thu Giả bỗng nhiên to tiếng lên. Còn nữa Ti Thu Khải, lúc trước chú không hề phản đối. Ti Thu Khải rũ mắt xuống. Đúng, hiện tại em rất hối hận, lúc trước vì sao lại không phản đối cơ chứ? Cho dù nó có một đôi mắt màu tím đặc thù, vậy thì sao chứ? Nó cũng không thể vì anh mà chuyển thành lá chắn, mục tiêu của mọi người à. Anh cưng chiều nó, anh bảo vệ nó, anh mặc cho nó gây rắc rối, vì nó thu dọn tàn cuộc, anh không tốt với nó hay sao? Nhìn chằm chằm vào Ti Thu Dạ, Ti Thu Khải nói. Anh họ, đây là lần đầu tiên em nhìn thấy anh đối xử với một người tốt như vậy, có lẽ trước kia là anh đóng kịch nhưng mà bây giờ em cảm thấy anh thực sự rất thích nó, thậm chí là yêu nó rồi. Anh, chỉ có một mình, Ti Thu Khải đã thấy qua, mang theo một loại biểu cảm cô tịch dứt khoát như vậy, là lúc anh họ hắn ở trong hội trường đặt linh cữu của cha mẹ mình, Ti Thu Khải tuổi còn nhỏ đưa tay về phía hắn cũng nhận được một câu nói như vậy. Chỉ muốn giam mình trong vực thẳm tối tăm để không nhìn thấy ánh mặt trời sao? Nhưng mà, rõ ràng là trái tim kia cũng có khát vọng nhìn thấy ánh mặt trời mà. Ti Thu Khải lặng lẽ đi về hướng cửa quay đầu lại. Anh họ, hiện tại những kẻ thù đã bị anh đánh bại, những kẻ có oán giận thù ghét với anh cũng đều biết sự tồn tại của Ti Lưu Giật. Hiện tại Ti Lưu Giật chính là mục tiêu mà bọn chúng ngày đêm hao tâm tổn sức muốn tra tấn đày đọa. Cho dù là như vậy, anh cũng không muốn vứt bỏ dã tâm của mình sao? Không chờ câu trả lời của Ti Thu Dạ, Ti Thu Khải mở cửa đi ra. Ti Thu Dạ ngồi ở đó, không nói câu nào, đầu cúi thấp không hề nhúc nhích. Giật nghe xong cuộc nói chuyện kinh thiên động địa kia, giọng nói của Ti Lưu Cần cũng khàn đi. Nó lo lắng nhìn Tiêu Giật, nó không biết Tiêu Giật vẫn luôn sống trong một âm mưu, sau khi biết được chân tướng thì sẽ phản ứng như thế nào. Im lặng thu hồi lại tai nghe, sắc mặt Tiêu Giật bình tĩnh nói với Ti Lưu Cần. Nhanh đem máy nghe trộm trên cánh cửa phòng làm việc của Daddy gỡ xuống, nếu không Daddy phát hiện ra thì sẽ nguy đấy. Vừa lo lắng Tiêu Giật sẽ như thế nào, vừa lo lắng Ti Thu Dạ sẽ phát hiện máy nghe trộm trên cửa, Ti Lưu Cần đi từng bước thật cẩn thận, sau đó biến mất sau cánh cửa. Ngồi lại một mình trong phòng, khác với vẻ ngoài tĩnh lặng, trong lòng Tiêu Giật là một mớ hỗn độn. Vốn cảm thấy sự yêu thích của Ti Thu Dạ đến quá bất ngờ, bây giờ thì tốt rồi, tất cả mọi chuyện đã được giải thích rõ ràng rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bởi vì cần một người làm điểm yếu để gây sự chú ý của mọi người, bởi vì trùng hợp là khi Ti Thu Dạ nhìn mình thì con mắt chuyển sang màu tím lam, cho nên mới có sự tồn tại của đứa con được Ti Thu Dạ cực kỳ cưng chiều, Ti Lưu Giật. Như vậy cũng đúng thôi, nào có ai vô duyên vô cớ đối xử tốt với người khác, nói thích mình chỉ là để diễn chân thực hơn mà thôi. Nhưng vì sao mình lại đau đến như vậy? Rõ ràng là có thể giải thích được mọi chuyện xảy ra rồi mà, vậy tại sao trong lòng lại khó chịu đến mức không thể thở nổi? Thì ra, mình đã rất thích người đàn ông kia, thích sự cưng chiều vô bờ bến của Ti Thu Dạ, thích sự không quan tâm đến chuyện mình khác thường của Ti Thu Dạ, thích lời nói yêu mình của Ti Thu Dạ. Giật tớ mang nó về nè. Tiêu Giật ngẩng đầu lên, thấy Ti Lưu Cần đang cầm máy nghe trộm đứng ở cửa. Vậy là tốt rồi, Tiêu Giật nói xong liền đứng lên. Giật cậu đi đâu vậy? Thấy Tiêu Giật tiến về phía cửa, đi lướt qua mình, Ti Lưu Cần lo lắng hỏi. Vừa nãy nó đứng ở cửa thấy Giật cúi đầu nên không thể nhìn được biểu cảm, nhưng xung quanh lại tỏa ra sự bi thương. Tuy rằng chỉ trong chớp mắt Giật của bây giờ vẫn như bình thường như trước, nhưng mà Ti Lưu Cần cảm thấy bất an. Tớ thấy cũng gần đến giờ rồi, ban đầu định xế chiều thì sẽ đến nhà của Mộc Tuyên Dương. Tiêu Giật nói, thật không, tớ lừa cậu làm gì? Tiêu Giật khó hiểu khi nhìn thấy Ti Lưu Cần không tin. Ti Lưu Cần ấp a ấp úng, nhưng mà vừa nãy... Cậu nói những lời của Daddy trong phòng làm việc ấy hả, tớ không sao? Tiêu Giật quay đầu đi chỗ khác, chúng ta đều là con của Daddy, nếu có thể vì Daddy tận lực mà làm việc thay Daddy chia sẻ phiền muộn cũng là chuyện nên làm. Khi đi tới Ti gia tớ đã xác định rõ như vậy rồi. Không có Daddy thì cũng không có tớ ở trên đời này, tất cả của tớ đều là của Daddy, cho cha có muốn lợi dụng một chút cũng chẳng là gì cả. Với lại cậu cũng nghe Daddy nói rằng Daddy sẽ rất cưng chiều tớ, bảo vệ tớ, vậy thì tớ còn muốn đòi hỏi thêm gì nữa. Ti Lưu Cần nói không lên lời, nó biết những lời nói của Tiêu Giật thực ra không có sai, nó đã không còn là một đứa trẻ 6-7 tuổi nữa, những cuộc đấu đá tranh giành, ganh đua tàn khốc nó đều hiểu hết, sinh ra ở trong Ti gia, làm sao có thể tránh được chứ. Nhưng mà Tiêu Giật vẫn có thể bình tĩnh để giải thích và phân tích như vậy, khiến cho trong lòng Ti Lưu Cần cũng thả lòng, nhưng đồng thời cũng cảm thấy mơ hồ có điều gì đó không hợp lý. À, đúng rồi, Tiêu Giật quay đầu lại. Nhớ kỹ, không được nói với Daddy chuyện chúng ta đã nghe nén nha, Daddy mà biết thì nhất định sẽ rất tức giận cho mà coi. Ti Lưu Cần gật gật đầu. Ừ, cách chương.